Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, mệt mỏi. Vương Dung đột kích gây rối. Võ tướng vầng sáng, chiếu cố tên Tư Nghị, là chỉ nhằm vào võ tướng cấp bậc cường giả đỉnh cao. Cùng vạn tốt địch vầng sáng có thể lẫn nhau chồng chất. Trong đầu truyền đến mệnh vận chi thạch. Thanh âm, võ tướng vầng sáng ngoại trừ vạn tướng vầng sáng, còn có cái gì những thứ khác vầng sáng sức mạnh sao? Còn là nói, võ tướng vầng sáng chỉ đúng là vạn tướng vầng sáng. Vương Dung nhíu nhíu mày, lần nữa nói, võ tướng vầng sáng cũng không chỉ là vạn tướng vầng sáng. Còn có cái khác đặc biệt châm đối tính loại hình, tỉ như đại thực vầng sáng. Cái nhánh vầng sáng, thế nhưng những này cần ký chủ chính mình đi thu được. Thanh âm kia lần nữa nói, đại thực vầng sáng, nghe được cái tên này, Vương Dung mi tâm đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, phảng phất vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Vương Dung cảm giác mơ hồ bắt được cái gì, nhưng cẩn thận suy tư thời gian lại phảng phất không bắt được gì. Xin hỏi như thế nào mới có thể chính thức mở ra? Vạn tướng địch, vầng sáng, Vương Dung nghiêm mặt nói. Vạn tốt địch vầng sáng, uy lực hùng vĩ. Ở trên chiến trường cơ hồ là cấp độ nghịch thiên tồn tại. Nhưng này loại vầng sáng thiếu hụt cũng là rất rõ hiện ra. Cái kia cũng không cách nào đối với võ tướng cấp bậc nhân vật tạo tác dụng. Vì lẽ đó bất kể là Bát Xích Thành, vẫn là Ba Thôn Lỗ, hay hoặc giả là Phượng Gia Dị cùng với khác cường giả đỉnh cao, Vương Dung vầng sáng đối với bọn họ là căn bản không có dùng. Thế nhưng nếu như là vạn tướng địch vầng sáng, cái kia tất cả liền tuyệt nhiên bất đồng. Tuy rằng lần này vận mệnh nhiệm vụ tập luyện tạm dừng lại, Vương Dung thu được vận mệnh điểm năng lượng cùng với bất kỳ từ vận mệnh điểm năng lượng thu được lực lượng con đường. Thế nhưng những cách khác vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Nếu như có thể mở ra võ tướng cấp vầng sáng, như vậy đối với cuộc chiến tranh này sẽ có trợ giúp lớn lao. Ngoặc kép, vạn tướng địch, vầng sáng cần, đòn thứ nhất giết 10 tên nước ngoài tướng lĩnh. Thứ hai, ở trong chiến đấu đánh giết 1 tên huyền vũ cảnh cường giả. Đệ tam, vạn tốt chi địch vầng sáng đạt đến tầng thứ 3, trở lên 3 điều kiện toàn bộ thỏa mãn, mới có thể chính thức mở ra. Vạn tướng địch, vầng sáng, vù, nghe được này 3 điều kiện, Vương Dung trong lòng nhất thời chìm xuống. Điều kiện thứ nhất còn khá hơn một chút, thế nhưng cái khác 2 điều kiện cái nào cũng không dễ dàng. Vạn tốt địch hào quang lên cấp hoàn toàn là lũy thừa cấp bậc. Trên một trận chiến đấu, Vương Dung chỉ huy An Nam Đô hộ quân đánh tan Phượng Gia Di. Giác Tư La chỉ huy hơn 5 vạn đại quân. Thế nhưng Vương Dung vạn tốt địch vầng sáng vẫn không có đạt đến cấp thứ 3. Vương Dung hiện tại chỉ là cảm giác khoảng cách lên cấp thứ 3 hẳn là không xa. Thế nhưng đến cùng có còn xa lắm không? Coi như là Vương Dung cũng hoàn toàn trong lòng không chắc chắn. Hơn nữa, coi như là như vậy, cũng còn cần đánh giết 1 tên huyền vũ cảnh cường giả. Hơn nữa mệnh vận chi thạch chỉ tên trong điều kiện mặt. Sáng tỏ chỉ đến rồi là ở trong chiến đấu. Nói cách khác, cái điều kiện này là muốn cầu Vương Dung tự lực hoàn thành đánh giết 1 tên huyền vũ cảnh cường giả. Vương Dung trước đây ngược lại cũng không phải không có từng đánh chết huyền vũ cảnh cường giả. Nhưng này phần lớn đều là thuộc về đối thủ đánh mất chống đối lực dưới tình huống. Vương Dung dùng tiểu âm dương kiếm hấp thu đi đối phương trong cơ thể 1 điểm cuối cùng cương khí. Này cùng mệnh vận chi thạch bên trong nhắc tới điều kiện rõ ràng cho thấy không giống. Ngày sau còn dài, cuộc chiến tranh này nếu như vận dụng thật tốt, tuyệt đối có thể đạt thành mở ra võ tướng chi hoàn điều kiện. Vương Dung trong lòng ý nghĩ nhất chuyển, rất nhanh an tâm, Mệnh vận chi thạch điều kiện ở tình huống bình thường là tuyệt đối không thể hoàn thành. Thế nhưng ở đây chàng quy mô hùng vĩ, liên quan đến ba đại đế quốc đầu võ trong chiến tranh. Hết thảy đều là có khả năng, nếu như có thể thành công, này loại võ tướng chi hoàn nói không chắc sẽ trở thành thay đổi cuộc chiến tranh này then chốt. Chuẩn bị một chút, cấp tốc ly khai, ô tư tàng bên kia lúc nào cũng có thể phát hiện khác thường. Chúng ta nhất định phải mau chóng tiến hành cuộc kế tiếp. Vương Sung phục hồi tinh thần lại, phất phất tay nói, bốn phương tám hướng, bảo trong mưa chiến đấu đã kinh biến đến mức linh linh lạc lạc. Vì lần phục kích này Vương Sung chí ít chuẩn bị 20.000 nhân mã. Lấy 20.000 An Nam đô hộ quân tinh nhuệ, phối hợp cái kia 4.000-5.000 thiết kỵ, phải đối phó hơn 6.000 ô tư tàng thiết kỵ, hữu tâm toán vô tâm bên dưới. Thật sự không nên quá dễ dàng. Cuộc chiến tranh này kết thúc so với trong tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều. Dưới sự chỉ huy của Vương Sung, mấy ngàn An Nam đô hộ quân chiến sĩ cấp tốc chóc ra những ô tư tàng kia kỵ binh trên người áo giáp. Lúa mì thanh khoa ngựa cũng là thượng hạng chiến mã, dắt cho những thứ khác bộ binh giống như có thể sử dụng. Có những này ô tư tàng người khôi giáp cùng lúa mì thanh khoa ngựa. Vương Sung thủ hạ, ô tư tàng thiết kỵ, cấp tốc từ hơn 4.000 người đã biến thành hơn 8.000 người. Được rồi, Vương Sung nhìn những tinh khí này 10 phần, nhưng mặt rõ ràng không phải cao nguyên người loại, ô tư tàng người, âm thầm gật gật đầu. Binh pháp bên trong chú ý, thiên thời, địa lợi, người cùng, Vương Sung chiến thuật ở tình huống bình thường rất khó triển khai. Thế nhưng trận này mưa xối xả nhưng làm cho tất cả trở thành khả năng. Chỉ cần người cưỡi ngựa thời điểm, thân thể phục một phục, tất cả những thứ này chính là hoàn mỹ ngụy trang. Thiếu sót lớn nhất chính là ngôn ngữ phương diện, không biết ô tư tàng ngữ là rất dễ dàng bị nhìn thấu. Đây là ngạnh thương, bất quá cũng may Vương Sung chính mình liền có thể giải quyết vấn đề này. Muốn tinh thông ô tư tàng ngữ trong thời gian ngắn là không có khả năng. Bất quá, chọn mấy cái cơ trí, dạy dỗ bọn họ vài câu đơn giản. Gặp phải kiểm tra lúc ô tư tàng ngữ ứng đối vẫn là rất đơn giản. Thời gian cấp bách, đi mau, Vương Sung chọn mấy cái cơ trí dẫn đầu. Phân đến hai trong đội, sau đó nhanh chóng xuất phát. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng vó ngựa dày đặc bên trong, An Nam đô hộ quân cấp tốc chia ra làm hai cái đội ngũ kỵ binh, một con hướng nam, một con hướng bắc, chỉ là lập tức biến mất ở màn mưa bên trong. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức thật giống như bọn họ thật giống như chưa từng xuất hiện giống như. Lộc cộc cộc, mưa xối xả bên trong, móng ngựa từng trận. Từng đạo bóng đen xa xa nhanh tấn tiếp cận. Người nào, dưới chân núi, một tên ô tư tàng ngũ trưởng nhanh chóng thoát đội ra. Xoay người dục ngựa tiến lên nghênh tiếp, lớn tiếng quát lên, là chúng ta, cái kia đám đường nhân chưa đuổi kịp, chạy trốn quá nhanh, đáng chết, cầm đầu, ô tư tàng, tướng lĩnh đạo, hung hăng đập một cái hư không. Một mặt phẫn hận cùng bất đắc dĩ, chạy, tên kia ô tư tàng ngũ trưởng nhíu nhíu mày, tựa hồ cũng có chút không cam lòng. Bất quá, các ngươi trận địa không phải ở đó biên sao? Làm sao chạy đến tới bên này? A, sai rồi, tên kia cầm đầu ô tư tàng tướng lĩnh tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi. Lúc này mới phát hiện mình lúc trở lại, lạc đường. Hạ thấp đầu. Trong miệng lầu bầu một câu, nói cái gì, ngươi nói cái gì, ô tư tàng ngũ trưởng đến gần đi qua, vừa nói, ta nói cổ rồi, ô tư tàng tướng lĩnh thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Ngươi nói cái gì, ta nói chúng ta, tiếng mưa gió thật sự là quá lớn, tên kia ô tư tàng tướng lĩnh thanh âm càng phát mơ hồ không rõ. Tên kia ô tư tàng ngũ trưởng xung quanh lông mày đều nhíu thành chữ xuyên hình. hắn cũng không nói nhiều, đơn giản giục ngựa tiến lên nghênh tiếp. Hừ, nhưng vào lúc này, không có người chú ý tới, tên kia Ô Tư Tàng tướng lĩnh trong lòng cười lạnh một tiếng. Trong mắt xẹt qua một vệt nụ cười chế nhạo, hắn Ô Tư Tàng ngữ biết có hạn, biết cũng chính là Vương Xung dạy cái kia chút, phía sau đương nhiên chỉ có thể là mù lầu bầu. Bất quá, tiếp cận đến khoảng cách này cũng đã đủ rồi. Các anh em, xung phong, một tiếng hét lớn, tên kia Ô Tư Tàng tướng lĩnh rốt cục không nữa ngụy trang. Tay phải đột nhiên mà giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó gào thét một tiếng, phát ra tấn công mệnh lệnh, ầm ầm, kinh động thiên hạ. Nghe được tiếng này hiệu lệnh, nguyên bản vẫn là sĩ khí hạ, từng cái ủ rũ cúi đầu, Ô Tư Tàng quân trong chớp mắt giơ lên đầu. Từng cái trên người bạo phát ra khí tức kinh người. Giết, chiến mã bay đạp, mưa xối xả bay tung tóe. Hàng mấy ngàn An Nam đô hộ quân trong nháy mắt quay về phía trước không hề chuẩn bị Ô Tư Tàng. Quân phát khởi tiến công. Cùng lúc đó, một nơi khác, ai bị đại tướng quân điều lệnh đến đây trợ giúp Tây Bắc? Lôi Vân Hạ, một tên Ô Tư Tàng người cưỡi cao đầu đại mã, nâng lên cột cờ, mang theo hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ đội mưa mà tới. Sau một khắc, ngay ở vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ một đầu xông vào trong đại quân. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, mấy nơi hầu như toàn bộ bị người mình công kích. Những người này xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa toàn bộ mặc Ô Tư Tàng áo giáp, khiến người ta hoàn toàn không biết là đại đường người vẫn là Ô Tư Tàng người. Hơn nữa, những người này ngụy trang thời gian xuất hiện lý do cũng là thiên kỳ bách quái, khiến người ta khó mà phòng bị. Đồng thời chiến đấu phương thức cũng là tốc chiến tốc thắng. Thường thường chưa kịp những địa phương khác người chạy tới, bọn họ cũng đã sớm rút lui. Ở cực độ hỗn loạn hạ, thậm chí xảy ra Ô Tư Tàng người công kích Ô Tư Tàng ân tình tình hình. Liên tục không ngừng rối loạn, trực tiếp nhất hậu quả chính là khiến được lòng người bàng hoàng. Từng cái dường như chim sợ cành cong. Dẫn đến quân lệnh không thông, bởi vì là tất cả mọi người không biết truyền đạt quân lệnh đến cùng là người một nhà, vẫn là đường nhân, chết tiệt, đến cùng đến rồi bao nhiêu đường nhân, làm sao phòng, bọn họ ngay cả chúng ta khôi giáp đều mặc vào, mưa to, căn bản không nhìn thấy a. Hơn nữa bây giờ sắc trời càng ngày càng mờ, càng thêm không nhận rõ, ngoặc kép. Từng người Ô Tư Tàng tướng lĩnh nắm bắt nắm đấm. Phiền não trong lòng không ngớt. Nếu như là cái khác bất cứ lúc nào, An Nam đô hộ quân dám làm như vậy nhất định chính là muốn chết. Nhưng là bây giờ, vây quét trên đỉnh ngọn núi Tiên Vu trọng thông bộ hành động đang tiến hành. Hiện tại hai mặt thụ địch, căn bản cũng không khả năng chia đi lùng bát. Hơn nữa, một cái không cho sơ sót sự thực khách quan là, tuy rằng đại quân khi xuất phát vẫn là ánh bình minh, thế nhưng bên trong một đường đuổi bắt, lạc đường, xoắn suýt đại quân, đến chiến đấu đến hiện tại, đã tiếp cận lúc chạng vạng, coi như bầu trời lôi vân tản đi, hiện tại cũng không phải là cái gì thích hợp siêu tầm thời điểm tốt. Trọng yếu hơn chính là, cứ việc xảy ra nhiều lần như vậy sao sao đạp doanh sự tình. Ô Tư Tàng người nhưng hoàn toàn không nhận rõ đối phương tới bao nhiêu người. Lúc sớm nhất, Ô Tư Tàng người cho rằng chỉ có một nhóm. Tuy rằng mỗi cái phương hướng đều chịu đến công kích, nhưng chỉ là đối phương ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Nhưng sau đó liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Bởi vì là nhiều nhất thời điểm, có ít nhất 3 phương hướng đồng thời bị đại quy mô tập kích. Thêm vào những người này hơi dính tức đi. Tới tới đi đi, hiện tại đừng nói tầng dưới chót binh sĩ. Coi như là Ô Tư Tàng A bên trong vương hệ hung hãn các võ tướng cũng không làm rõ được đối phương. Trong đêm đen tiềm giấu bao nhiêu người. những này U Tư Tàng người đến cùng đang làm cái gì? Cùng lúc đó, đỉnh núi cao, một tên võ trang đầy đủ, bên trái lông mày vết đao, khí tức dày nặng như núi Tây Nam võ tướng hai chân phân chia. Quan sát bên dưới ngọn núi, sâu sắc nhăn lại xung quanh lông mày, bọn họ đây là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, dụ dỗ chúng ta sao? Một người khác cao gầy Tây Nam võ tướng nói, ở khôi giáp của hắn, vết máu loang lổ, tràn đầy vết đao, rõ ràng kinh nghiệm đã từng trải qua vô số ác chiến. Ở Tây Nam, như vậy đích lão tướng đều là trong quân Hán tướng, dũng tướng, không phải, bên trái lông mày thẹo Tây Nam võ tướng lắc lắc đầu. Thâm ý sâu sắc nói, tuy rằng bắt đầu ta cũng tưởng Ô Tư Tàng người cố ý dụ dỗ chúng ta, muốn để cho chúng ta thả lòng cảnh giác, bất quá, hiển nhiên không phải, hỏa thụ quy tàng này loại Hán tướng tự cho mình cực cao. Lấy tính cách của hắn, tuyệt đối xem thường với dùng ở chiếm thượng phong tình huống còn sử dụng phương thức này đến đối phó chúng ta, đây hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Hơn nữa, cái này nhìn không phải là diễn kịch mà thôi à. P.S. Các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.